Đạo, chương 1503, Đại Minh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vừa rồi một fan nói chuyện với nhau, vô luận là ngày đó Liễu Yên quán việc, hay là hiện nay đất phong lựa chọn, đều là Nhung Quốc chủ tận lực bày ở tiêu thần trước mặt nan đề, cho đến thông qua biểu hiện của hắn, đến xác định trong lòng phán đoán. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, hôm nay tiểu tâm cẩn thận hạ cũng là chưa từng đối đáp sai lầm, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Tới gần hoang ngoại tinh vực tiểu hành tinh hệ, loại này đất phong đúng là tiêu thần chính thức muốn, như cho là thật bị đóng cửa tại Nhung Quốc bên trong, mới tránh thức cũng bị trói buộc chặt thủ cước không được nhúc nhích. Ngày hôm nay bãi đất xa, Nhung Quốc chủ đối với hắn ảnh hưởng có thể xuống đến thấp nhất cũng có thể nhân cơ hội âm thầm bồi dưỡng lực lượng của mình. Đường có một ngày, hắn có được đầy đủ tu vi cùng nội tình, chính là hắn phân cương nát đất tự lập một phương lúc. Nhung Quốc chủ chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này thân ảnh ra hiện tại mặt khác một tòa đền trong, mấy tên mặc quan văn phục sức đại thần kính cẩn ngồi ở dưới tay, xem quan y phục hoa văn, tất cả đều là nhị phẩm dùng, đúng là nội các trong chư vị đại nhân. Chư Khanh, vừa rồi tiêu thần phản ứng, bọn ngươi thông qua hình chiếu nên đều xem tại trong mắt không biết cảm giác như thế nào. Nhàn nhạt thanh âm trong điện vang lên, lại đều có một cổ khiếp người uy nghi. Dưới tay, một nội các đại thần đứng dậy, nói. Quốc chủ, dùng cựu thần xem, cái này tiêu thần mặc dù đối với đáp gian cũng không ổn, thần thái cũng chưa từng lộ ra dị thường, nhưng không quản hắn khỉ gió thật sự chung với quốc chủ, hay là có khác hắn nghĩ, quốc chủ đều không thể không phòng. Trình đại nhân lời nói rất đúng, Liễu Yên quán việc đến tột cùng như thế nào, dưới mắt còn không cách nào kết luận sự tình có hay không như tiêu thần nói, cũng chỉ là một không cách nào chứng minh giả thiết. Nhưng thần sẽ phái người âm thầm giám thị Yến Minh Nguyệt dĩ câu có thể có chỗ phát hiện. Một gã khác nội các đại thần kính cẩn mở miệng, Nhung Quốc chủ trầm ngâm không nói, đối với thống lĩnh quân đội đại tướng, hắn một mặt biểu hiện ra rộng lượng lôi kéo, nhưng trong lòng cực kỳ đề phòng, chính thức có thể tín nhiệm chỉ là bên cạnh mình những này quan văn đại thần. Bọn họ địa vị tuy nhiên tôn sùng, trong tay quyền lực thật lớn, lại không có nửa điểm binh quyền, hết thảy đều là hắn ban cho quyền sanh sát trong tay tất cả một ý niệm tuyệt đối không dám sinh lòng hai ý, giờ phút này đối hai vị các thần nói, Nhung Quốc chủ tâm trong cũng có chút tán thành. Liễu Yên quán việc có lẽ thật sự như tiêu thần nói, hắn chỉ là bị liên quan đến. Nhưng đồng dạng sự thật cũng có khả năng như hắn suy đoán bình thường, chuyện ngày đó, chính là tiêu thần một tay bày ra. Tần Quốc Chi thi cùng đại ngụy tử sĩ chính thức mục tiêu cũng không phải là Yến Minh Nguyệt mà là hắn. Nghĩ đến ngày đó giới Uyên Thành, này đại tần đế thi cùng hòa tộc phong vương siêu cấp cường giả lẻn vào cùng tranh đấu, rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm việc của người nào đó sự vật. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ cũng có thể là đang tìm người, mà tìm chính là tiêu thần. Có thể lao động hai đại đế quốc sáng thế cảnh siêu cấp cường giả ra tay cũng đau khổ đuổi giết sự tình nếu thật như chỗ dự đoán tiêu thần thân nhất định cất giấu thật lớn bí mật hoặc là tồn tại hấp dẫn hai đại đế quốc bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như quả nhiên là như thế, vậy hắn hôm nay lựa chọn tới gần hoang ngoại tinh vực đất phong, chưa hẳn không có mang hắn ý nghĩ của hắn. Nhung Quốc chủ sắc mặt một hồi âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc chuyển động. Có thể xét đến cùng, hết thảy đều chỉ là của hắn phỏng đoán, sự thật có hay không như thế không có bất kỳ chứng cứ. Cho nên tại thoáng tâm động sau, hắn hay là đem trong nội tâm ba động chậm rãi đè xuống. Dù sao giờ phút này tiêu thần là trong chiến đấu công thần, không có nửa điểm sai lầm, như Nhung Quốc chủ mạo muội khó xử, sợ là sẽ làm cho dưới trướng đại quân tướng sĩ trái tim băng giá. Mà hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ tại Nhung Quốc chủ hiện tại xem ra tiêu thần đối với hắn trung thành và tận tâm, nếu có thể bồi dưỡng hảo tất nhiên là hắn sau này đắc lực cánh tay. Hắn mặc dù nhiều nghi thực sự sẽ không bởi vì thoáng lòng nghi ngờ liền xúc động làm việc nếu không cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Việc này không vội cô vương tiếp tục quan sát một thời gian ngắn, làm tiếp quyết định. Quốc chủ anh minh tới gần hoang ngoại tinh vực chỗ đất phong tuy nhiên phát triển tiềm lực mạnh nhất thực sự phiền toái không ngừng. Mặc dù tiêu thần tiến vào nơi này, quốc chủ thêm chút can thiệp có lẽ có thể làm cho hắn cùng với hoang ngoại tinh vực hình thành ngăn được đến lúc đó đã có thể bảo vệ biên cảnh yên ổn, lại có thể mượn nhờ hoang ngoại tinh vực lực lượng không ngừng qua đi ngăn trở tiêu thần thực lực tăng trưởng. Như vậy, mặc dù người này cho là thật ám tồn dã tâm, chỉ cần không có lực lượng đủ mức liền tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhung quốc chủ nghe vậy gật đầu, mặt lộ ra vài phần vui vẻ, nói. Thiện, chỉ cần cô vương khống chế Nhung Quốc có được lực lượng đủ mức tiêu thần liền chỉ có thể ngoan ngoãn cho ta sử dụng, còn đây là vương đạo kế sách không ai có thể sửa. Buổi trưa yến canh giờ đã đến, Chư Khanh đi trước cô vương lập tức đi ra. Chư vị các thần đứng dậy, kính cẩn đồng ý, Đại Minh Cung chính là Nhung Quốc chủ tu xây trong vương cung xa hoa nhất, khí thế nhất bàng bạc đề. N cao gần trăm trượng, chiếm diện tích chừng trăm dặm, chưa từng sử dụng bất luận cái gì gấp không gian trận pháp thủ đoạn, là được thoải mái dung nạp vài dùng 10 vạn kế tu sĩ đồng thời tại đây yến ẩm. Thuần trắng sắc mây khói ngọc thạch kiến tạo mà thành địa giai thêu huyền nhược nhất điều đường lên trời, nối thẳng Đại Minh Cung khẩu. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, ngọc thạch nội sinh ra oánh oánh mây trôi, từ xa nhìn lại đem trọn các đại điện quanh quần tại trong, giống như tiên nhân chỗ ở. Tám căn màu đen cột đá phóng lên trời, nhô lên cả cung điện hình tròn thương khung, hơn 10 trượng phẩm chất cột đá điêu khắc trông rất sống động, giao long dáng người, dương nanh múa vuốt tựa hồ tùy thời đều phóng lên trời, phong vân hóa rồng. Mà giờ khắc này, Đại Minh trong nội cung đã có rất nhiều Nhung Quốc đại thần đã đến, một tấm chương ngọc án chỉnh tề xếp đặt, trong lúc đó có lưu cũng đủ rộng rãi địa phương, càng phát ra hiển lộ rõ ràng ra vương gia khí thế. Ngồi vào căn cứ quan chức cao thấp, thân phận tôn ti đến phân chia. Vương án đối diện Đại Minh cửa cung, hắn bên cạnh có một lược qua tiểu ngọc án, theo quy cách đến xem, cho là Nhung Quốc chủ vương hậu vị. Xuống chút nữa, chính là trong nước công hầu tước vị ngồi vào, phía sau theo thứ tự xếp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, Định Quốc Công, Vũ Di Công hai người đã ngồi xuống, bên người đều tự quay chung quanh một đám trong quân võ tướng, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng trong hai người gian đã có một tấm không tịch theo như quy cách đến xem, đúng là ẩn ẩn vượt qua Vũ Di Công một bậc. Đối diện thì là văn thần vị, Nhung Quốc trong văn vật đối lập ngồi vào xếp đặt cũng như thế. Định Quốc Công sắc mặt bình tĩnh, thần thái không thấy không hiện mảy may khác thường, làm cho không người nào có thể nhìn ra trong lòng của hắn chính thức ý niệm trong đầu. Quanh thân võ tướng trong lúc đó thấp giọng đàm tiếu, chỉ là ánh mắt nhìn hướng Vũ Di Công chỗ ẩn có cười lạnh. Tiêu thần thụ phong công tước chúng tuyển phẩm tu chân tinh 12 khỏa, hắn địa vị lại tại trong nháy mắt siêu việt Vũ Di Công một bậc, tuy nhiên đồng dạng là đại soái kình địch nhưng bọn hắn cũng không ngại bọn họ hiện tại nhìn nhiều náo nhiệt. Vũ Di Công mặc công tước miện phục càng phát ra phụ trợ khí thế uy nghiêm, giờ phút này an tọa án bàn sau, mi mắt có chút khép kín dưỡng thần, hắn thần thái khí độ cùng lúc trước cũng không nửa điểm bất đồng. Ngược lại bên người rất nhiều võ tướng sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn có tức giận. Thực tế Định Quốc Công chỗ ẩn ẩn truyền đến đùa cợt mục quang, càng làm cho bọn họ trong nội tâm cơn tức bốc lên. Tiêu thần công huân nặng hơn nữa, cũng bất quá giờ nhất chiến thành danh, quốc chủ sắc phong hắn vì công tước đã là phá lệ ân sủng, há có thể làm cho hắn địa vị cao hơn quốc công. Luận thực lực căn cơ uy vọng bối cảnh cái này tiêu thần cái đó điểm có thể cùng quốc công đánh đồng, hôm nay đúng là làm cho quốc chủ gãy tôn ở vào dưới của hắn, bổn tướng trong nội tâm cho là thật không cam lòng. Hừ, mặc dù quốc chủ phá lệ ân sủng tiến hành sắc phong, cái này quốc công vị hắn có thể thuận lợi thu vào trong tay cũng là còn chưa định việc. Hôm nay, sợ là sẽ có người đưa ra phong công khiêu chiến, như vạn nhất thất bại, ta xem hắn có gì thể diện đi làm cái này thanh vân công. Nói không sai, bổn tướng cũng có nghe thấy, nghe nói sẽ có yết quốc hàng thần trong một vị cường giả ra tay. Vài tên đại tướng nói điểm chỗ, mặt đồng thời trồi lên cười lạnh. Vũ Di Công đôi mắt đột nhiên mở ra, nhàn nhạt mở miệng. Thanh vân công vi quốc chủ sắc phong, địa vị tôn sùng, há lại các ngươi có thể tùy ý nghị luận, sau này không thể nhắc lại. Buổi trưa buông xuống, quốc chủ sắp đến, các ngươi tất cả về ngồi vào đi. Dạ, chư tướng trong nội tâm vi run sợ, nhưng trong mắt chờ mong ý lại không một chút suy yếu, sau khi hành lễ đều tự tại hạ thủ ngồi xuống. Vũ Di Công trong nội tâm chậm rãi lắc đầu, trong chiều mọi người cho là hắn đối tiêu thần ngang trời xuất thế lực áp hắn một đầu mà trong nội tâm bất mãn, nhưng chân thật tình hình nhưng lại, bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn không có cảm thấy bất mãn, ngược lại trong nội tâm có chút thoải mái. Nhung quốc chủ đến đỡ mình tại trong quân chống lại như mặt trời ban trưa hô lôi đại soái. Những năm gần đây này mỗi đi một bước Vũ Di Công đều là nơm nớp lo sợ cẩn thận, sợ không nghĩ qua là, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay chính diện hô lôi đại soái người cũng đã do hắn biến thành tiêu thần, huống hồ dùng hai người hiện tại oán hận chất chứa, sau này tất nhiên không có hòa hoãn giữa âm địa, không thiếu được các loại tính toán xung đột, đến lúc đó hắn sở muốn gặp phải áp lực không thể nghi ngờ hội nhỏ rất nhiều. Tức là như vậy, hắn vì sao phải tức giận, chẳng lẽ chỉ là vì chính là lãnh địa một chút chênh lệch? Chỉ cần bất nhập sáng thế cảnh tranh luận dùng được đến quốc chủ chính thức coi trọng khi hắn xem ra tiêu thần vị trí chưa hẳn có mặt ngoài xem ra như thế cảnh tượng. Dành tiếng đỉnh sóng, chúng mũi tên chi tư vị hắn từng nhấm nháp qua tự nhiên là không tốt. Hiện tại có cái này khối tấm mộc hắn cũng có thể có chút nhả ra khí tĩnh tâm cùng tu luyện tranh thủ sớm ngày phóng ra mấu chốt một bước. Gần thị kính cẩn phía trước dẫn đường, Tiêu Thần mặc quốc công miện phục cất bước gian trầm ổn đi về phía trước, khí độ ung dung tự nhiên. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ở công tước miện phục phụ trợ hạ, lại có thể tự nhiên sinh ra một cổ uy hiếp chi lực, làm cho người không dám chính diện nhìn thẳng, trong nội tâm kính sợ. Nhung quốc Trung quốc chủ vi vương tước, công tước chính là thần tử cao nhất vị, địa vị tôn sùng, gặp quốc chủ cũng rất không bái, trừ nhất phẩm quan to ngoài, tầm thường quan viên gặp chi đều muốn lấy thuộc hạ chi lễ thăm viếng, còn đây là định chế. Quốc công, quốc chủ thiết yến liền tại Đại Minh trong nội cung, nô tài không thể bước vào trong đó, ngài tự mời đến đi rồi đúng rồi. Gần đây thì cũng có phần được quốc chủ tín nhiệm, tầm mắt cực cao, tầm thường quan viên cũng có thể không để tại mắt trong. Nhưng giờ phút này tại Tiêu Thần trước mặt có nhưng lại tuyệt đối cung phục tùng phục. Hắn hiểu được phần của mình lượng, như cho là thật dám dựa vào quốc chủ tín nhiệm đối quốc công vô lễ, mặc dù bị trực tiếp hạ lệnh đánh chết cũng là chết chưa hết tội, quốc chủ tất nhiên sẽ không vì hắn nói câu nào. Tiêu Thần khẽ gật đầu, khoát tay áo, gần đây thì có chút cúi đầu, lui ra phía sau hai bước, vừa rồi xoay người rời đi. Mục quang rơi vào Đại Minh cung, Tiêu Thần trong nội tâm cũng nhìn không được nữa có chút tán thưởng, kiến tạo như vậy xa hoa uy dụng cụ cung thất, không biết cần hao tổn nhiều ít nguyên tinh bảo vật, cũng chỉ có một quốc gia đứng đầu mới có thể có được, tầm thường tu sĩ mặc dù khổ tu hơn 10 vạn năm, sợ cũng và không được vạn nhất. Đây cũng là thành lập thần quốc hội tụ tu đạo tài nguyên trực tiếp nhất bày ra. Thoáng dừng lại, hắn dưới chân một bước phóng ra, bước vào Đại Minh trong nội cung. Vô số tầm mắt trong nháy mắt hội tụ mà đến, tôn quý hoa mỹ công tước miện phục, làm cho những ánh mắt này trong nháy mắt trì trệ. Nhung quốc tam công, hôm nay định quốc công, vũ di công đã đến, người cuối cùng kia, dĩ nhiên là Thanh Vân công Tiêu Thần. Một trận chiến phong công, Thanh Vân thẳng. Những ánh mắt này không có gì ngoài kính sợ bên ngoài, tự nhiên ẩn hàm rất nhiều nội dung, hâm mộ, ghen ghét. Cùng với một cổ mạnh yếu không đồng nhất địch ý, như vậy xem ra, Nhung quốc quyền quý trong đối với hắn hận thấu xương giả, sợ là không tại số ít. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, mục quang thậm chí chưa từng có nửa điểm ba động, đi nhanh đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ trải qua chỗ, không trông nom người phương nào ra sao chức quan, trong nội tâm cam tâm hay không, đều muốn đứng dậy có chút xoay người dùng bày ra kính sợ. Nếu không có năm đó nhập quân, Tiêu Thần há có thể dùng kinh người như thế tốc độ quật khởi, trong khoảng thời gian ngắn vị đến một quốc gia công tước, bàn tay binh quyền, tọa ủng cả tiểu hình tinh hệ vi lãnh địa. Đi đến trước nhất cũng chỉ có định quốc công, vũ di công cùng đối diện văn thần trong vài tên nhất phẩm các thần an tọa bất động. Tiêu Thần hướng mấy người có chút ôm quyền hành lễ, không đợi đáp lại, trực tiếp xoay người ngồi xuống. Bất quá đúng lúc này, hắn âm thầm nhíu mày, sắc mặt lại không một chút biến hóa. Dư quang trong điện một góc đảo qua, nơi này nên là yết quốc hàng thần chỗ, mà vẻ này rõ ràng địch ý, đúng là từ nơi này truyền ra. Nhưng giờ phút này không đợi Tiêu Thần tinh tế siêu tầm ngọn nguồn, chuông vang tấu nhạc đột nhiên vang lên, trong điện mọi người đồng thời đứng dậy, nhưng lại Nhung quốc chủ mang theo vương hậu đến cách chương.